quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 1705, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tháng trước Kim Phi còn ở Kinh Thành, mà đối phương đã bắt đầu triển khai hành động ở làng Tây Hà, chứng tỏ đối phương toàn bộ kế hoạch có lẽ bắt đầu sớm hơn cô thể bắt đầu lên kế hoạch trước nhiều tháng. Suy nghĩ đầu tiên của cửu công chúa chính là đám người quyền quý kia. Bọn chúng có động cơ ra tay, cũng có năng lực hành động. Mưu sĩ được đám quyền quý bồi dưỡng, kẻ nào kẻ nấy đều là cao thủ đoán được lòng người. Nhận thấy mình đang bị những người này nhằm đến, cửu công chúa không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng. Tỷ tỷ, ta biết tỷ đang rất đau lòng, nhưng có lẽ chúng ta đang bị nhắm vào. Tỷ cần phải vực dậy tinh thần, không thì Tiêu Cục lẫn trong làng sẽ gặp nguy mất. Cửu công chúa nhìn Quan Hạ Nhi lại đang đờ đẫn ra, nôn nóng nói. Quan Hạ Nhi quay đầu nhìn cửu công chúa, nhưng hai mắt đều không có tiêu cự, không biết không nghe thấy hay là nghe không hiểu. Điện hạ, chúng ta bị ai nhầm vào? Tiểu Ngọc thấy Quan Hạ Nhi không có phản ứng, nhíu mày hỏi. Phiền nhất là đây, cửu công chúa nói, bổn cung tuy rằng biết chúng ta bị nhắm tới, lại không biết là ai. Ở kinh thành mấy tháng, cửu công chúa hoàn toàn chém giết đến mức điên cuồng. Mấy lượt thanh trừng triệt để, giết người đến mức đầu người chất đống ở kinh thành. Không biết có bao nhiêu đại gia tộc truyền thừa hơn trăm năm đã sụp đổ trong một đêm. Ngoài những gia tộc bị xét nhà, chính sách mới mà Kim Phi và cửu công chúa đưa ra, cũng tổn hại lớn đến ích lợi của đám quyền quý. Với thực lực hiện giờ của Tiêu Cục Trấn Viễn và quân Trấn Viễn, nếu biết kẻ địch là ai thì cửu công chúa cứ việc phái người đi xét nhà. Nhưng đám quyền quý khắp cả Đại Khang căm hận bọn họ thật sự quá nhiều. Cửu công chúa hoàn toàn không có biện pháp phán đoán rốt cuộc là nhà ai hoặc là những nhà quyền quý nào đang làm trò quỷ. Cô ấy cũng không thể vì chuyện này mà giết sạch toàn bộ giai cấp quyền quý Đại Khang được, như thế không thực tế. Rất nhiều quyền quý truyền thừa hàng trăm hàng ngàn năm, sự tồn tại của chúng tại địa phương không khác gì làm vua một cõi. Cách chương.